Thể Tu Chi Tổ, chương 698, Ma Tý Thần Thông, góc truyện audio.com. Đã qua hơn nửa ngày, Lục Khôn dựa vào ma thạch bên trong dồi dào ma khí. Tại trong máu tu luyện đầy một phần trúc cơ đại viên mãn ma lực. Chỉ cần huyết ma luyện cốt thuật tu luyện thành công về sau. Về sau mỗi một lần tu luyện huyết ma lực, liền cùng phổ thông tu tiên giả khôi phục pháp lực đồng dạng. Tốc độ rất nhanh, mà Tiểu Kim cũng tại nửa ngày trước đó thu lại thần thông. Lúc này một mặt kích động chi sắc, nhìn xem Lục Khôn trong tay ma thạch, Lục Khôn tựa như không có phát hiện Tiểu Kim thần sắc. Hắn đứng dậy, thả người hướng bên cạnh nhảy vọt 10 trượng trở lại xa. Nói, chú ý cho kỹ, lần này thông tí thần thông, chỗ phát ra huyết mạch khí tức, rất có thể rất khác nhau. Các ngươi tinh tế cảm ứng xuống, có phải hay không lúc trước ma quật bên trong xuất hiện ma viên? Đang khi nói chuyện, Lục Khôn cổ động thể nội huyết dịch ma lực, thúc dục thông tí thần thông, cùng lúc trước tình huống giống nhau xuất hiện, trong cơ thể hắn huyết dịch phảng phất sôi trào lên, huyết ma lực như là bị kích thích đồng dạng, điên cuồng tràn vào hai tay, một cỗ tàn bạo ý niệm từ trong huyết mạch hiển hiện. Hắn hai tay trong nháy mắt này bành trướng, tiếp theo tại đại hắc cùng Tiểu Kim ngây người như phỗng trong ánh mắt. Lục Khôn trên cánh tay lông tơ từng cây dựng thẳng lên. Từ nhỏ biến thành lớn, dần dần biến thành bộ lông màu đen, tàn bạo khí tức phảng phất theo lông tóc xuất hiện, đột nhiên phát ra, không biết có phải hay không là Lục Khôn xương cốt trở thành pháp bảo nguyên nhân. Hắn lần này dùng huyết ma lực thôi động thông tí thần thông. Cảm nhận được tàn bạo ý niệm hết sức kích động, để Lục Khôn dâng lên chiến đấu dục vọng. Bất quá chân ma chỉ ý tai họa ngầm đã giải trừ. Cái này tàn bạo ý niệm mặc dù có chỗ tăng cường, nhưng vẫn là không ảnh hưởng được Lục Khôn kết đan hậu kỳ thần thức. Vẫn như cũ cực kỳ thanh tình, Lục Khôn không có áp chế trong lòng chiến đấu dục vọng. Hắn giơ lên song quyền, phát tiết giống như đem cái này mọc đầy bộ lông màu đen nắm đấm giữ tại cùng một chỗ. Đánh vào cái hố bên trong, một cỗ đồng dạng tiếng vang cùng bụi mù xuất hiện tại cái hố dưới đáy. Còn kèm theo một cỗ hỗn loạn tàn bạo ý niệm tư tán ra. Rất nhanh liền lan tràn tới cách đó không xa Tiểu Kim cùng Đại Hắc trên thân. Hai con yêu vượn bị cái này một cỗ ý niệm xung kích đến. Không khỏi sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt có vẻ hơi ngốc trệ, bụi mù tán đi, hố to động lại bị khai thác một khối, dưới đáy còn hiển lộ ra một tầng cấm chế màu bạc. Bất quá lần này Lục Khôn không có đem lực đạo lao xuống dưới đáy, cho nên không có bị bắn ngược ra tới, đối lực lượng tăng phúc hoàn toàn tương tự, chẳng qua hiện nay trúc cơ đại viên mãn huyết ma lực chỉ có thể chèo chống một kích chi lực. Lục Khôn nhéo nhéo khôi phục như lúc ban đầu nắm đấm. Cảm thụ thể nội tiêu hao hầu như không còn huyết ma lực. Như có điều suy nghĩ. Sau đó hắn quay đầu nhìn về Tiểu Kim. A, hai người các ngươi thế nào? Tiểu Kim, Đại Hắc, Lục Khôn cổ động phổi. Phát ra một tiếng trầm thấp sóng âm. Hai con yêu hầu một cái cơ linh. Lập tức thanh tỉnh lại. Tiểu Kim, các ngươi thế nào? Tiểu Kim mở hai mắt ra. Mê mang một hồi, tiếp lấy liền chi chi kêu lên, Lục Khôn lông mày nhíu lại, ngươi nói là vừa mới ta đánh ra công kích thời điểm. Có một cỗ tàn bạo ý niệm xâm nhập các ngươi thần trí, dẫn đến các ngươi thất thần, Lục Khôn nhíu nhíu mày nói, vừa mới các ngươi cảm ứng được huyết mạch chi lực không? Tiểu Kim cùng Đại Hắc nhìn nhau, hai khỉ đầu tiên là chi chi ô ô trao đổi hai câu. Sau đó Tiểu Kim liền bắt đầu khoa tay múa chân miêu tả bắt đầu. Lục Khôn sờ lên cái cằm nói. Ngươi nói là vừa mới khí tức giống nhau là thông tí viên hầu huyết mạch. Khác biệt duy nhất, liền là bên trong nhiều một cỗ tàn bạo ý niệm, phát động thông tí công kích thời điểm. Cỗ khí tức này liền đánh sâu vào ra, để các ngươi thất thần. Bởi vì có cỗ này tàn bạo ý niệm. Cùng năm đó ma quật bên trong các ngươi cảm nhận được ma viên khí thức có chút tương tự. Nhưng khí thế kém rất nhiều. Ma quật ta biến thân ma viên. Có một loại hủy thiên diệt địa. Làm các ngươi vô cùng cảm giác sợ hãi. Tiểu Kim liên tục gật đầu. Lục Khôn trầm tư nói. Lúc trước ta là bởi vì ngâm chân ma ao nước, nhận đại lượng chân ma chỉ ý nhuộm dần, mới không hiểu thấu hóa thân ma viên. Bây giờ chân ma chỉ ý toàn bộ luyện hóa hoàn tất. Cho nên sẽ khác nhau. Mặc dù như thế, vẫn là sinh ra một chút dị biến. Huyết ma lực thúc dục thông tí chi lực, xuất hiện nhiễu loạn ý thức kèm theo thần thông. Nghe thi đạo người giảng thuật, ma viên chân chính diệt đi ma tộc, là một chiêu thông thiên hống thần thông. Lục Khôn trong mắt tinh mang chớp động nói. Nhìn đến thông tí ma viên sự tình, còn phải tìm kia ma hồn hỏi rõ ràng. Hắn cái này phát giác, hắn có rất nhiều tin tức, cần từ ma hồn trong tay thu hoạch được. Ma quật cấm chế mở ra biện pháp. Yêu linh đảo, yêu ma đảo, nhất nguyên bí cảnh quan hệ trong đó cùng bí ẩn, còn có thông tí ma viên lại là cái gì dạng tồn tại? Cùng thông tí cự viên có quan hệ thế nào? Lục Khôn sửa sang trong đầu mạch suy nghĩ. Tại huyết ma lực thôi động phía dưới, ma viên thông tí mới có thể hiển hiện, mà khi trong cơ thể ta đều là lôi thuộc tính pháp lực thời điểm, thì là bình thường thông tí huyết mạch. Ma viên thông tí ngoại trừ lực lượng bên ngoài, còn có một cỗ quỷ dị thần thông, có thể ảnh hưởng địch nhân thần trí, giống như cùng chân ma chỉ ý có chút tương tự, nhưng cứ như vậy, thần thức cao tu sĩ hẳn là có biện pháp ngăn cản. Mặc dù như thế, đây tuyệt đối là một hạng đỉnh tiêm thần thông, cùng ta giao thủ kết đan kỳ địch nhân, nếu là một nháy mắt thất thần, vậy hắn nhất định phải chết. Ta như thế nào mới có thể đem cái này ma viên thông tí thần thông vận dụng đến chiến đấu bên trong đâu? Lục Khôn đứng tại chỗ, yên tĩnh suy tư, cánh tay ma chỉ có huyết ma lực mới có thể thôi động. Muốn phòng ngừa nội bộ năng lượng xung đột tình huống dưới. Dùng ra chiêu này, tại chỗ trầm tư một hồi, hắn bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ rất nhỏ ma khí ba động. Không khỏi mở hai mắt ra. Lục Khôn phản ứng đầu tiên, liền là dưới chân bị đánh xuyên cấm chế màu bạc, bởi vì cách cấm chế, liền là ma quật chỗ, ở trong đó thế nhưng là có chân ma ao nước, nhưng chờ hắn thuận ma khí ba động nhìn lại, trên mặt lập tức lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tiểu Kim, ma khí ba động nơi phát ra chính là khỉ nhỏ, giờ phút này khỉ nhỏ trên tay, nắm lấy Lục Khôn tu luyện dùng còn dư lại hai khối ma thạch. Ma thạch bên trong ma khí nhận lấy dẫn dắt, chậm rãi chui vào khỉ nhỏ trong thân thể. Lục Khôn khẽ nhếch miệng, phảng phất nghĩ tới điều gì. Trong mắt của hắn kim quang chớp động, tinh tế hướng Tiểu Kim nhìn lại. Ma thạch bên trong tinh túy ma khí, tại Tiểu Kim trong cơ thể, chậm rãi chuyển hóa thành ma linh lực. Suýt nữa quên mất, Tiểu Kim thần thông có thể lập tức học được ta tu luyện bất kỳ cái gì công pháp. Cũng áp dụng tại trên người mình, khẳng định là vừa vặn ta tu luyện huyết ma luyện cốt thuật. Đem ma khí chuyển hóa thành cơ bắp ma lực quá trình bị nó học xong. Nhưng Tiểu Kim nhục thân bên trong có yêu linh lực ấn ký. Làm sao có thể chuyển hóa ma lực đâu? Đây cũng là nó thần thông tác dụng. Sau đó Lục Khôn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tiểu Kim, thu hồi công pháp, ma linh lực sẽ cùng trong cơ thể người yêu linh lực tương xung. Vừa dứt lời, khỉ nhỏ trên mặt liền lộ ra vẻ thống khổ, thân thể không ngừng run rẩy. Qua một lát, sắc mặt nó liền thư giãn xuống tới, chậm rãi mở hai mắt ra. Khỉ nhỏ có chút lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ bộ ngực. Hiển nhiên vừa mới cảm nhận được yêu linh lực cùng ma linh lực ở giữa khuấy động. Nó đối Lục Khôn huy vũ hạ hai tay. Chi chi, Lục Khôn vỗ đầu một cái. Đúng rồi, Tiểu Kim ngươi cùng thể tu không giống. Thanh Thiên bọn hắn, tại thối thể giai đoạn, nhục thân bên trong đều có riêng phần mình thuộc tính pháp lực bản nguyên khí thức. Mà ngươi tu luyện đến nay, đều là tinh thuần nhất, không thuộc tính yêu linh lực, cho nên hoàn toàn có thể tu luyện ra ma linh lực. Lục Khôn trong mắt dị sắc liên tục, cái này mang ý nghĩa, Tiểu Kim ngươi có thể tu luyện ta trước đó phỏng đoán ra luyện thể ma không? Người tại thối thể giai đoạn tu luyện luyện thể ma không? Còn có thể khiến cho ma lực cùng thể nội yêu linh lực khuấy động sinh ra mẫn diệt chi lực. Khiến cho nhục thân tốc độ tu luyện bạo tăng. Lục Khôn nghĩ đến một cái khả năng. trở nên hưng phấn không thôi. Ha ha, cực kỳ tốt, đại hắc, mang theo ta cùng tiểu kim phi về động phủ. Nói xong, Lục Khôn liền nhảy tới đại hắc trên bờ vai. Sau đó lấy ra mấy khối linh thạch, hấp thụ bên trong linh khí. Nếu là hắn phỏng đoán không sai, khỉ nhỏ nhục thân cường độ đầy đủ. Lại thông qua linh nhĩ thần thông học xong ma lực của hắn chuyển hóa chi pháp. Đem áp dụng tại nó yêu thú trên thân. Như vậy, liền hoàn toàn có thể từ cơ bắp ma lực tu luyện tới xương cốt ma lực. Lại tu luyện đến huyết dịch ma lực, cuối cùng rèn luyện đến nội tạng. Không cần chân ma chỉ ý, liền có thể làm nó phụ trợ pháp môn tu luyện. Muốn nói Lục Khôn huyết ma luyện cốt thuật là chuyên môn rèn luyện xương cốt. Khỉ nhỏ dựa theo cái này trình tự, hoàn toàn có thể rèn luyện toàn thân. Bất quá khỉ con nhục thân đến cùng có thể hay không tiếp nhận rèn luyện. Còn cần Lục Khôn thật tốt nghiên cứu một chút, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt ký. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.